Cửu Thiên Đế Chủ, chương 22, Võ Học Chi Phân, Thiên Vũ Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, có lão giả ở một bên lớn tiếng trầm trồ, trong mắt tràn đầy vẻ khen ngợi. Lão giả ngậm một tia cảm thán nói, kiếm quyết của thiếu gia càng thêm thuần thục, đã đại thành, nhớ rõ thời điểm chính bản thân vừa tới dạy dỗ thì thiếu gia bất quá mới thành lập võ sĩ. Hiện tại mới qua bao lâu? Một năm không đến, thế nhưng thiếu gia không ngừng thay đổi thể chất hơn người, kiếm quyết này càng là vượt lên tiến dần từng bước đến trình tự đại thành. Thiên phú như vậy thật là làm hắn cảm thấy không bằng. Thanh y thiếu niên cười nói, đều là vương thúc dạy dỗ có cách, nếu không có vương thúc dốc túi truyền cho thì ta đồng dạng sẽ không tiến bộ bay nhanh. Không dám nhận, tất cả đều là thiên phú của thiếu gia, hơn nữa ta làm khách khanh hầu phủ hẳn là nên dốc lòng chỉ dạy. Lão giả họ Vương trên miệng nói như vậy, khuôn mặt lại hiện lên một tia kiêu căng. Thanh y thiếu niên có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc kiếm quyết thất lạc lục kiếm phía sau, bằng không ta nhất cử tu đến 13 kiếm viên mãn thì uy lực tuyệt đối có thể bước vào trước trình độ linh võ. Lão giả họ Vương đối với lần này liên tục gật đầu, biểu thị tán thành. Kinh thiên kiếm quyết sở hữu 13 kiếm, đại hạ hoàng triều chỉ có 7 kiếm phía trước nên uy lực thủy chung không đột phá nổi trói buộc linh võ. Cần phải biết võ học cửu phẩm phân thượng, trung, hạ. Võ học bên trên cửu phẩm đã có linh tính gọi là linh võ. Linh võ cũng có phân chia cao thấp, nếu như có thể tìm về kiếm quyết thiếu hụt bổ toàn bộ nội dung, không những đem uy lực nhắc đến linh võ. Có thể còn có một chút khả năng nâng cao một bước trở thành võ học đại đạo. Bất quá đại hạ hoàng triều thành lập nhiều năm, chưa từng thấy qua chiêu thức phía sau kiếm thứ 7, phòng chừng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nghĩ xong, lão giả họ Vương lại nhớ đến một chuyện hồi bẩm nói. Thiếu gia, liên quan tới Bách Chiến Hầu Phủ, có tin tức truyền đến, Nga, Thanh y thiếu niên ngẩn ra ý bảo đối phương nói tới từng cái. Khi lão giả họ Vương thuật lại thám tử bẩm báo thì khuôn mặt của Thanh y thiếu niên trầm xuống, thanh âm băng lãnh. Hắn có làm chuyện ngu xuẩn hay không, không quan hệ gì với ta. Nhưng mà nếu vô ý lui việc hôn nhân, liền chớ có trách Thiên Thủy Hầu Phủ ta tiên lễ hậu binh. Thanh y thiếu niên nói xong thì tùy tiện tay ra một kiếm. Ầm ầm, tiếp theo chốc lát một cái người giả hoàn hảo bị một kiếm đâm thủng ấn đường, chia năm xẻ bảy. Ban đêm, không được, quả thực chính là rác rưởi. Thất bại bên trong thất bại. Phế vật A, lãng phí trang giấy. Lăng Cửu Tiêu một bên thở dài, một bên đem phương thuốc quản gia trình lên từng cái ném xuống, làm cho lão trượng đứng phía dưới mặt đỏ tới mang tai. Phương thuốc đích xác bất nhập lưu thế nhưng toàn bằng chúng nó nhiều năm thu hoạch lợi ích nên hầu phủ mới không đến nỗi mất đi Bách Chiến Hầu mà thoáng cái suy sụp. Hiện tại thiếu gia dĩ nhiên một ngụm một cái phế vật rác rưởi mà ném phương thuốc để cho quản gia trong lòng có thể nào không có mấy phần ý nghĩ. Lăng Uyên ở bên cạnh nhịn không được nhắc nhở, thiếu gia, đối đãi người bên ngoài liền thôi, quản gia vẫn đối với hầu phủ trung thành và tận tâm, một trong cửa hàng càng là hắn phụ trách bộ phận, nói chuyện như vậy thực sự là quá không nể tình. Lăng Cửu Tiêu nghe vậy liếc mắt Lăng Uyên một cái nói. Lăng lão, lúc trước ta viết cho ngươi phương thuốc, thế nhưng vẫn còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Cửu Tiêu ông nói gà bà nói vịt để cho Lăng Uyên ngẩn ngơ, bất quá hắn hay vẫn là rất nhanh mà đem đồ vật đưa lên. Phương thuốc, hồi thiếu gia còn ở nơi này. Lăng Cửu Tiêu dơ dơ lên gỗ vuông trong tay, nói. Quản gia, ngươi xem một chút phương thuốc cùng cửa hàng dược phẩm chúng ta so sánh tương đối, khác biệt như thế nào? Quản gia chần chờ một chút rồi tiếp nhận gỗ vuông, ánh mắt ngay sau đó vốn tùy ý đảo qua thoáng cái liền đọng lại. Càng là xem lướt qua thì hai mắt lại càng phát sáng. Cuối cùng, quản gia cũng hít một hơi nói, thiếu gia, những phương thuốc này, ngươi là nơi nào có được, phải biết rằng những phương thuốc này nhưng đến không được, liền hiệu quả mà nói liền quăng cửa hàng dược phẩm chín con phố. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết chỉ là vài tấm phương thuốc này cũng đủ để hầu phủ mang đến đầy đủ tài chính vận chuyển. Nếu bán đến càng tốt thì cho dù dựa vào phương thuốc từng bước khôi phục nguyên khí cũng không phải là không thể. Lăng Cửu Tiêu nở nụ cười cười, nói. Ta tiện tay viết, quản gia phản ứng, hắn một điểm cũng không ngoài ý liệu. Lăng Uyên đích xác xem phương thuốc nhiều lần, hắn đối thuốc dược biết rất ít, không tốt phỏng đoán giá trị trong đó. Quản gia trái lại, vì thống trị trên dưới hầu phủ nên nhất thiết phải tinh thông mọi thứ thuốc dược tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Người thường xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo. Vì vậy, quản gia liếc mắt liền nhìn ra phương thuốc bất phàm. Tiện tay viết, thiếu gia không nên nháo. Phương thuốc bậc này thật không đơn giản, không có tạo nghệ nhất định không viết ra được. Quản gia lắc đầu liên tục rõ ràng không tin. Phương thuốc thực sự là thiếu gia tiện tay viết. Lăng Uyên sắc mặt cổ quái phụ họa ánh mắt nhìn phía Lăng Cửu Tiêu hơn lướt qua một cái kinh diễm. Bất quá Kinh Diễm rất nhanh lại yên tĩnh lại. Thiếu gia mấy ngày nay mang tới ngạc nhiên mừng rỡ nhiều lắm, nhiều đã có một chút mệt nhọc. Vô luận hiện tại Lăng Cửu Tiêu lại làm ra cử động kinh người gì, Lăng Uyên đều có thể thong dong ứng đối. Quản gia ngạc nhiên nói, chẳng lẽ thiếu gia còn là một vị dược đạo thiên tài? Thiên tài chính là tồn tại áp đảo phía trên phàm nhân. Nhớ rõ ở giữa bạn bè Bách Chiến Hầu thì có một người tuổi không lớn lắm, lại nhưng lấy danh hào là dược đạo thiên tài. Người này còn đến qua hầu phủ cho Cửu Tiêu thiếu gia xem bệnh đâu nè. Nói không chừng thiếu gia nhà mình ở trên đường thuốc dược liền là có thêm tư chất cấp bậc thiên tài. Dù sao cũng là chảy huyết mạch Bách Chiến Hầu, thiên phú tất nhiên không kém, quản gia càng nghĩ thì càng cảm thấy là một hồi chuyện như vậy. Lăng Cửu Tiêu thấy thế thì không nói được một lời, tùy tiện quản gia miên man suy nghĩ tùy ý đối phương tự phục chính bản thân. Không lâu quản gia đem phương thuốc trả, ánh mắt nhiều một tia kính nể. Thiếu gia, như vậy kế tiếp phương thuốc thế nhưng từ cửa hàng hầu phủ phụ trách. Đúng, nhưng là cùng trước kia bất đồng, lần này không phải là toàn quyền phụ trách, Lăng Cửu Tiêu mang theo một tia thâm ý, rõ ràng tự có chủ trương. Vâng, thiếu gia, quản gia ngầm hiểu, xong một chuyện, Lăng Cửu Tiêu lại hỏi Lăng Uyên, Lăng lão chuyện phân phó lúc trước làm được như thế nào? Lăng Uyên chăm chú trả lời, may mắn không làm nhục mệnh, Lăng Cửu Tiêu ăn ghê vậy thì ánh mắt lóe lên, nga, không biết còn phải bao lâu thời gian, Lăng Uyên cho một chữ số đại khái. Nhanh nhất một ngày, chậm nhất là ba ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Cửu Tiêu thỏa mãn gật đầu. Có thể, ngày hôm sau, nội đường cửa hàng Thiên Vũ. Lăng Cửu Tiêu ngồi xuống không lâu thì Bạch Song Kiếm yểu điệu mà đến. Bạch Song Kiếm giọng nói không tốt. Tới đây tìm ta nhưng có chuyện quan trọng. Lăng Cửu Tiêu thấy buồn cười. Ý tứ là không có chuyện gì liền không thể tới rồi. Ở trước đối phương tức giận thì Lăng Cửu Tiêu lại thần thái tự nhiên mà trở lại chuyện chính. Như vậy thực sự là không khéo, ta ngày hôm nay thật đúng là vì chuyện quan trọng mà đến. Bạch Song Kiếm lớn tiếng dọa người, cái gì chuyện quan trọng, nếu mà ngươi là vì chuyện hư hỏng Bách Chiến Hầu phủ ta cũng sẽ không hỗ trợ, cái này cùng ước định trước kia không chút nào dính dáng. Lăng Cửu Tiêu hơi kinh ngạc, nga, nhanh như vậy liền mọi người đều biết, Bạch Song Kiếm lạnh lùng nói, động tĩnh lớn như vậy, thậm chí liên quan đến tính mệnh thật coi hệ thống tình báo Hoàng Đô là ngồi không? Lăng Cửu Tiêu lấy ra nhiều hơn chút giấy, ăn chay không ăn chay, ta không rõ ràng lắm, dù sao một kiện việc nhỏ. Hơn nữa đã qua nên chúng ta trước nói hồi chính sự đi. Bạch Song Kiếm nghi ngờ tiếp nhận vừa nhìn, kinh ngạc không thôi. Từ đâu tới phương thuốc, dĩ nhiên đem vài loại nước thuốc, thuốc mỡ thường dùng một phen ưu hóa rất lớn, vô luận thành phẩm hay là hiệu quả đều phải càng tốt hơn. Lăng Cửu Tiêu khí định thần nhàn đáp lời. Ven đường nhặt được, hiện tại đại tiểu thư nhưng có hứng thú cùng ta nói chuyện. Bạch Song Kiếm mắt liếc đối phương, hoàn toàn không tin cái chuyện ma quỷ gì nhặt được. Chỉ là chỉ hơi trầm ngâm, nàng lựa chọn ngồi xuống. Dù sao lúc này đây đến đây Hoàng Đô nhưng không phải là vì cùng Lăng Cửu Tiêu ước định. Mục đích chủ yếu hay vẫn còn là một dãy thương mậu của Thiên Vũ Tông ở Hoàng Đô. Thiên Vũ Tông gia đại nghiệp đại tiêu hao kinh người. Nếu không có sản nghiệp dưới trướng duy trì lợi nhuận liên tục thì không nuôi nổi đại tông môn như thế. Cho dù Bạch Song Kiếm nhất tâm võ đạo chí không ở chỗ này, đều không trở ngại nàng nhân cơ hội rèn luyện một phen. Bạch Song Kiếm trả lời gọn gàng dứt khoát, hứng thú là có, thế nhưng ta càng muốn người bán đứt phương thuốc. Lăng Cửu Tiêu khẽ cười một tiếng, nói, muốn mua đoạn phương thuốc của ta, giá cả cũng không thấp a. Bạch Song Kiếm tức giận nói. Ít ở chỗ này nói bậy. Phương thuốc của ngươi nhiều nhất không quá tam đẳng, lại giá trị bao nhiêu nguyên thạch? Lăng Cửu Tiêu hỏi trở lại, đại tiểu thư lời này không đúng, ngươi cũng biết phương thuốc dưới tam đẳng ý vị như thế nào? Bạch Song Kiếm nghi hoặc hỏi, ý vị như thế nào? Lăng Cửu Tiêu nhếch miệng cười, ý nghĩa chúng là võ giả dưới tam cảnh, luyện huyết cảnh, uẩn thể cảnh cùng với ổn định linh cảnh, chủ yếu là ba cái trình tự này. Có thể trở thành tam cảnh thủy chung là số ít. Chỉ có võ đồ, võ sĩ cùng võ giả mới là khách nhân cuồn cuộn không dứt của chúng ta. Bạch Song Kiếm không lời chống đỡ. Đại tiểu thư ít lãi tiêu thụ mạnh đồng dạng là con đường phát tài. Chứ đừng nói chi là có những phương thuốc này thì đã định trước xưng bá một dãy cơ sở dược phẩm Hoàng Đô. Chờ ngươi nghĩ thông suốt thì phái người đến Bách Chiến Hầu phủ tìm ta là được, hoặc là ngươi đại giá quang lâm ta nhất định cũng đón chào. Lăng Cửu Tiêu nói xong đứng dậy liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Song Kiếm há miệng liền muốn giữ lại, nhưng mà dáng vẻ Lăng Cửu Tiêu quả thực thối thí với vẻ mặt đáng ghét, vì vậy hư lạnh một tiếng, đưa cũng không đưa. Lăng Uyên ở phía sau cửa hàng Thiên Vũ thấy Lăng Cửu Tiêu đi ra nên vội vàng hỏi. Thiếu gia, đại tiểu thư nói như thế nào? Lăng Cửu Tiêu cười trả lời, có tiến triển, bất quá còn không có nói thành, dù sao chúng ta bên này cũng đồng dạng không có chuẩn bị hoàn tất cho nên vô phương. Thường xuyên qua lại, nàng hay vẫn còn là sẽ gật đầu. Lăng Uyên đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào, làm chấp sự Thiên Vũ Tông, cửa hàng Thiên Vũ Tài Hùng thế lớn hắn rõ mồn một. Đối mặt quái vật lớn bực này tự nhiên không có khả năng một lần là xong. Bất quá thiếu gia làm việc tự có chừng mực nên tìm tới cửa hàng Thiên Vũ sẽ nhất định có chỗ dựa bản thân nên cuối cùng định sẽ thành công. Điểm này thì Lăng Uyên tin tưởng không nghi ngờ. Lăng Uyên hỏi, thiếu gia kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Lăng Cửu Tiêu không chút nghĩ ngợi trả lời. Võ viện, nếu trở về Hoàng Đô, như vậy là thời điểm đi võ viện xem một chút. Cách chương.